Chương 316, 300 dặm thiên địa lực lượng. Cái gì là pháp bảo rất nhiều lòng người bên trong đều có một cái to lớn dấu chấm hỏi. Đừng nói phổ thông bình dân bách tính, dù cho những cái kia đứng tại thiên địa đỉnh, nhìn xuống chúng sinh các thánh nhân đều theo chưa từng nghe qua, cố làm ra vẻ bí ẩn. Lữ Hoành Thiên hử lạnh một tiếng. Hắn thấy, cái kia kim quang cự côn hẳn là thuộc về một kiện so sánh đặc thù thanh khí, có lẽ có tụ lực công hiệu, tích lũy mấy năm, một khi buộc phát kinh thiên động địa. Mặc dù loại bảo vật này rất ít gặp, nhưng đại lục ở bên trên cũng có một chút. Thì như đại lục ở bên trên một cái cổ lão lâu đời đại giáo, gọi dấu kiếm phái. Này phái người, tu luyện một ngụm dấu kiếm ở trong người, thời gian dài thai nghén tối luyện, không ngừng cường hóa, thời khắc mấu chốt, một kiếm ra, thiên băng địa liệt. Có chút dấu kiếm phái lao tu sĩ, thậm chí cả đời chỉ thi triển một kiếm kia cuối cùng cả đời lực lượng, cả đời sở học, cả đời nội tình một kiếm kia, thiên địa đều sẽ run rẩy. Cho nên dấu kiếm phái người, có rất ít người nguyện ý trêu chọc, bởi vì ngươi căn bản không biết, sau một khắc có thể bộc phát hay không ra ngươi không cách nào tưởng tượng công kích. Các ngươi lại há biết pháp bảo cao quý. Thấy Lữ Hoành Thiên trong mắt khinh thường, Trương Thanh Vinh cười lạnh. Cố làm ra vẻ, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, loại kia uy lực côn pháp, ngươi có thể thi triển mấy lần. Lữ Hoành Thiên trong mắt tràn đầy miệt thị, hắn chính là trung vị cảnh thánh nhân, đứng ở khác biệt cấp độ bên trên. Há lại sẽ đem Trương Thanh Vinh để vào mắt. Ta có thể thi triển 100 lần, không tin ngươi liền thử một chút. Trương Thanh Vinh phóng lên tận trời, dã man, hung ác điên cuồng, khí tức bá đạo điên cuồng bao phủ, cùng màu vàng cự côn dung hợp là một, cả hai tựa hồ cũng là loại kia điên điên khủng khủng, trăm không cờ ơ mờ kỵ, không cố kỵ gì tính cách. Hóa làm một thể về sau, loại kia thế như trẻ tre, bỏ qua hết thể thô bạo huy thế đơn giản đạt đến cực hạn. Kim quang lóe lên, phảng phất cửu thiên thần trụ theo trời rơi. Rơi. Đúng một tiếng, Lữ Hoành Thiên lần nữa bị đập bay ra ngoài, lực lượng kinh người tại trong hư không nổ tung, tại xung quanh trăm dặm vùng trời cuốn lên từng đạo vòi rồng, phảng phất tận thế ở trong đất trời bừa bãi tàn phá. Một côn đem Lữ Hoành Thiên đánh bay, Trương Thanh Vinh thế đi không giảm, lần nữa đuổi theo, một gậy rơi đập, đem Lữ Hoành Thiên hung hăng nện xuống lòng đất, trên mặt đất chỉ còn lại có một cái hố sâu. Nhưng mà, như thế hắn vẫn như cũ không buông tha, tiếp tục tiến lên, một gậy nện trên mặt đất. Trong nháy mắt, long trời lở đất, phảng phất như địa chấn, hàng loạt bùn đất đất cắt phóng lên tận trời, một đầu dài mấy bên trong, rãnh sâu hoắm xuất hiện trên mặt đất, một cỗ vô cùng kinh khủng kình khí chui xuống lòng đất, hung hăng đâm vào Lữ Hoành Thiên thân bên trên. Mấy hơi thở công phu, Lữ Hoành Thiên liền bị Trương Thanh Vinh sinh sinh nện xuống lòng đất hơn vạn mét. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Trương Thanh Vinh. Đơn giản có chút kinh ngạc đến ngây người. Tên vang đại lục trung vị cảnh thánh nhân Lữ Hoành Thiên, thế mà bị vừa mới đột phá đến thánh cảnh côn thánh đuổi theo đánh, mấy cây gậy xuống thật là kinh thiên động địa. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân khiếp sợ nhìn Trương Thanh Vinh, không ngờ rằng Thiên Bảo cung côn thánh dữ dội như vậy. Hướng Thiên Huân cùng Trúc Tam Nương mấy người thì từng cái tràn đầy hưng phấn, trong lòng dâng lên từng tia hy vọng, có lẽ Tịch Thiên Dạ không có việc gì, Thiên Dương Thánh Quốc cũng không la mở gì được cờ hắn. Ngươi muốn chết một đạo theo sâu trong lòng đất truyền ra, phảng phất đến từ cửu u lòng đất, băng hàn vô cùng tiếng âm vang lên. Lữ Hoành Thiên rốt cục bị triệt để chọc giận, lực lượng kinh khủng giống như là núi lửa bùng nổ không ngừng theo trong cơ thể tuôn ra, đem mặt đất đều trực tiếp xé rách. Phương viên 300 dặm, tất cả gió thổi cỏ lay trong nháy mắt đứng im, phảng phất bị người định trụ. Một vị vô cùng bẩn, phảng phất tên ăn mày thân ảnh theo lòng đất leo ra, không phải Lữ Hoành Thiên lại là người phương nào. Nhưng mà, giờ này khắc này không người dám đi chế rêu hắn dáng vẻ, tất cả mọi người câm như hến, phảng phất nhìn thấy ma thần. Một vị trung vị cảnh thánh nhân bị buộc đến thất thố, cái kia kinh khủng hậu quả đám người đơn giản không dám tưởng tượng. Những cái kia đi theo Lữ Hoành Thiên mà đến thánh nhân, nhìn thấy Lữ Hoành Thiên bộ dáng như thế, cả đám đều sắc mặt khẩn trương, theo bản năng cách xa hắn một chút, sợ bị hắn lan đến gần, hai bay vạ gió. Lữ Hoành Thiên ánh mắt u lãnh nhìn Trương Thanh Vinh. Hắn không ngờ rằng cái kia vũ khí thế mà không phải tích xúc bùng nổ loại thanh khí, mà là thật sự có cường đại như vậy. Bởi vì nhất thời tình địch, kết quả trở tay không kịp phản ứng. Côn thánh bản tọa hôm nay nhường ngươi trở thành tử thánh Lữ Hoành Thiên thật sự có chút điên rồi, nhiều năm như vậy cao cao tại thượng, cho tới bây giờ đều không có thất thối như vậy qua. Trương Thanh Vinh trong mắt tràn đầy cười lạnh, có chủ nhân tại, hắn căn bản không sợ có đắc tội hay không một vị trung vị cảnh thánh nhân. Lữ Hoành Thiên bước ra một bước quanh một tiếng vang thật lớn, phương viên 300 dặm thiên địa nguyên khí phảng phất đều trong nháy mắt sôi trào lên, vô tận thiên địa lực lượng tụ đến, phảng phất hải nạp bách xuyên dung nhập vào Lữ Hoành Thiên trong cơ thể. Hạ vị thánh nhân chỉ có thể điều khiển phương viên mấy chục dặm đến 100 dặm thiên địa nguyên khí. Nhưng trung vị thánh nhân lại có thể điều khiển phương viên 300 dặm thiên địa nguyên khí. Phương viên 100 dặm cùng phương viên 300 dặm trên lệch cũng không phải gấp 3, mà là hơn gấp 10 lần trung vị cảnh thánh nhân giờ này khắc này ưu thế mới rốt cục thể hiện ra, quần quận thiên địa lực lượng hội tụ một thần, trong lúc giơ tay nhấc chân đều phảng phất mang theo khuynh thiên lực lượng, toàn bộ thế giới đều tại nổ vang. Ngươi cho rằng lực lượng của ngươi có thể mạnh hơn ta ngu xuẩn? Lữ Hoành Thiên một tay vung ra, giữa thiên địa đông nhiên xuất hiện một cái phương viên một dặm lớn bàn tay to, ngưng tụ sức mạnh vô cùng vô tận, hung hăng giống Trương Thanh Vinh vô qua. Âm ầm tựa như toàn bộ trời sập, Trương Thanh Vinh bị sinh sinh nện lui hơn 100 dặm, cho dù hắn cùng kim quang cự côn lực lượng, đều không thể triệt để chịu đựng lấy một cái kia. Trung vị cảnh thánh nhân mang theo phương viên 300 dặm thiên địa lực lượng, hoàn toàn chính xác kinh khủng tới cực điểm. Cùng là thánh nhân, ngày đêm khác biệt tại cảnh giới cấp độ bên trên nghiền ép, cơ hồ khó mà vượt qua. Một khi trung vị cảnh thánh nhân nghiêm túc, dù cho Trương Thanh Vinh có màu vàng trường côn pháp bảo tương trợ, vẫn như cũ có chút khó mà chống lại. Dù sao hắn mới vừa vặn đột phá đến thánh cảnh mà thôi, độ thánh kiếp cũng chỉ là phổ thông tam nhất thánh kiếp, cơ sở cũng không so với bình thường hạ vị cảnh thánh nhân mạnh bao nhiêu. Ta tới giúp ngươi một tay. Hoa Nhất Nhiên phi thân lên, theo trên sân thượng từng bước một bước ra, mấy bước liền đến trên trời cao. Theo hắn từng bước một đạp không mà lên, phương viên hơn 200 dặm thiên địa nguyên khí một hồi phun trào, không ngừng hướng hắn tụ đến. Thế mà có thể điều khiển phương viên hơn 200 dặm thiên địa lực lượng chúng thánh người kinh dị nhìn Hoa Nhất Nhiên, trong mắt tất cả đều tràn đầy không hiểu. Hạ vị cảnh thánh nhân nhiều nhất chỉ có thể điều khiển phương viên 100 dặm thiên địa lực lượng, đây là nhân gian định luật, chưa có người có thể đánh phá. Dù cho từng đại lục tôn bảng đệ nhất nhân, có côn tôn danh xương Trương Thanh Vinh, thành thánh sau đều vẹn vẹn chỉ có thể điều khiển hơn 100 dặm mà thôi. Hơn 200 dặm, cái kia đến kinh khủng bực nào? Cái kia Hoa Thánh vẹn vẹn vừa mới thành thánh mà thôi. Hắn nếu là càng đi về phía trước mấy bước, chẳng phải là có thể cùng trung vị cảnh thánh nhân có thể so với ngươi chính là Hoa Nhất Nhiên. Cái kia vượt qua lục nhất thánh kiếp người Lữ Hoành Thiên con mắt nhắm lại, nhìn chăm chú Hoa Nhất Nhiên. Hơn 200 dặm thiên địa lực lượng, đã có chút tiếp cận trung vị cảnh thánh nhân. Phổ thông hạ vị cảnh thánh nhân tuyệt đối không thế làm đến, không hổ là bán thiên tôn thành thánh, quả nhiên bất phàm. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.